mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, đệ 1371 chương bị chiếu cố. 1. Tố Tân trong lòng theo bản năng chính là cả kinh, 100 nhiều năm a, cho nên, đương cái này kết giới thời không cùng bên ngoài đại thế giới pháp tắc nối đường dây sao? Thời gian sẽ trực tiếp qua đi 100 nhiều năm sao? Tuy nói Tố Tân hiện tại đã tu luyện ra tiên linh lực, còn có thiên cơ thần thụ, hơn nữa cũng là sống 200 tới tuổi lão quái vật. Nhưng là đột nhiên làm thời gian trôi đi 100 nhiều năm. Nàng trong lòng vẫn là không có gì đế, trừ bỏ chính mình, còn có bọn họ. Tố Tân tầm mắt từ đang ở điều tức Liễu Nhiên cùng vẫn như cũ trong lúc hôn mê Du Bình trên người. Đảo qua, thật là dối rắm a. Vì như vậy một cái kết giới, làm chính mình thọ nguyên không duyên cớ vô cớ liền ít đi 100 nhiều năm. Nàng ăn no căng không thành, không sai đát, nàng trước nay liền không phải cái loại này hy sinh chính mình đi quét dọn người tà ác. Bất quá, nàng nhìn này khẩu đại lưu, một ý niệm hiện lên ở trong đầu, có lẽ còn có một cái phương pháp, Tố Tân nghĩ đến liền làm. Ý niệm vừa động, đem tam trương cương lôi phù vèo vèo vèo vứt ra, đánh vào đại lưu chung quanh, sau đó một tay ôm một cái dọc theo bàn cờ không gian chạy đi ra ngoài. Liền ở Tố Tân rời đi kết giới là lúc, tam trương cương lôi phù đồng thời kích hoạt, thạch tháp phía trên trống rỗng tụ một đại đoàn mây đen. Ầm vang tiếng sấm truyền đến, tia chớp ở bên trong phách lạp vang. Nếu Tố Tân ở chỗ này nói liền sẽ nhìn đến, như vậy trận trượng há là tam trương cương lôi phù có thể dẫn động. Có điểm cùng loại nàng lần trước ở ốc đồng cô nương án tử chung. Ở khốn long nguyên dùng cương lôi phù đánh chết kia quái vật cảnh tượng. Cương lôi phù há là chính là dẫn phát thiên đạo một cái lời dẫn. Này kết giới đem nơi này hết thảy âm tà dơ bẩn chi khí che chắn. Bên ngoài pháp tắc tự nhiên vô pháp quét sạch, cương lôi phù giống như là rốt cuộc làm bên ngoài pháp tắc tìm được rồi nơi này nhập khẩu. Càng ngày càng nhiều mây đen ở thạch tháp trên không tụ tập. Cuối cùng đem khắp sơn cốc đều bao phủ trong đó. Tố Tân chạy ra kết giới phạm vi, liền làm tiểu cáp đem âm dương kỳ bàn thu hồi tới. Đứng ở một đỉnh núi thượng, nhìn lại phía sau kết giới. Đã nhìn không thấy sơn cốc, hoàn toàn bị đen nhánh như mực mây đen bao phủ, suy lạp lạp, lách cách, kích động mây đen chung, tia chớp như ẩn như hiện, một đạo mà nổ vang, Tố Tân kinh hãi không thôi, không nghĩ tới chính mình tam trương cương lôi phủ như vậy lợi hại a. Đây chính là tụ tập 100 năm oán khí a, này 100 nhiều năm qua. Bên trong mỗi người mỗi ngày thừa nhận tử vong sợ hãi cùng thống khổ dày vò. Sở tích lũy oán khí thao thao, làm nhân tâm kinh, Tố Tân trong lòng không khỏi có chút lại sợ. May mắn bởi vì có thời gian tốc độ chảy quan hệ mà không có đãi ở bên trong. Nếu không, cường đại như vậy oán khí, còn có kia tia chớp hoàn toàn vô khác nhau ở trong sơn cốc nổ vang. Chính mình bất tử cũng sẽ lột ra. Tố Tân chỉ thoáng cảm khái một chút, liền từ hồ lô không gian lấy ra đồ vật bắt đầu ăn lên. Vừa rồi cùng kia lão bà thời điểm chiến đấu tiêu hao rất nhiều tiên linh lực. Cần thiết đúng lúc đem tiêu hao năng lượng bổ sung trở về. Tùy thời làm chính mình bảo trì tốt nhất trạng thái. Chính mình làm ra lớn như vậy trận thế. Ban đầu bố cục người khẳng định đau lòng muốn chết, không tới tìm chính mình tính sổ mới là lạ. Lại nói Tố Tân đang ở ăn cái gì thời điểm, bị Tố Tân treo ở thiên cơ trên cây hai kiện huyết y, lúc này cũng rốt cuộc biết đại thế đã mất. Biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lui một vạn bước, liền tính là cái này khủng bố nữ nhân không giết bọn họ. Bọn họ một khi tiến vào bên ngoài cái này, thiên đạo thế giới. Cũng chắc chắn bị lôi điện đánh chết. Bọn họ vừa rồi đã cảm ứng được từ trong cốc truyền đến khủng bố hơi thở. Liền tính là bọn họ bị nhốt ở cái này, không biết gì đó địa phương, như cũ làm cho bọn họ cảm giác được thần hồn đều run lên run lên. Thiếu chút nữa có tán loạn dấu hiệu, chính là bọn họ chung quy lòng có không cam lòng a. Này hết thảy rõ ràng đều là những người đó sai, đều là những người đó đem bọn họ bức thượng con đường này. Dựa vào cái gì cuối cùng là bọn họ phi hôi yên diệt. Những người đó cũng nên gặp báo ứng. Lão bà đối Tố Tân truyền âm nói. Ngoặc kép, ta biết hiện tại đã không có biện pháp vãn hồi rồi. Nhưng là, chúng ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Ngươi liền tính là đem chúng ta luyện thành tiểu quỷ chúng ta cũng cam tâm tình nguyện kỳ thật Tố. Tân cũng không phải có lý không tha người người. Phía trước trận chiến ấy là không thể không đánh, nếu không nàng căn bản không có biện pháp cùng này hai cái đã cơ hồ biến thành huyết linh gia hỏa. Giao lưu, càng không thể từ trong tay bọn họ đem Liễu Nhiên cùng Du Bình cứu ra. Nhưng là Tố Tân trong lòng lại là rất rõ ràng, từ kia hai kiện huyết y đi lên xem, bọn họ đã từng đích xác đã trải qua phi thường bi thảm tao ngộ. Liền tính là hiện tại trở nên như vậy ác. Bọn họ theo lý thường hẳn là đã chịu thiên đạo trừng phạt. Nhưng là đã từng bi thảm cũng nên được đến mở rộng mới đúng. Mà không phải trực tiếp diệt, việc nào ra việc đó. Ít nhất Tố Tân là như vậy cho rằng. Tố Tân đáp, các ngươi nói không có thiên đạo. Khả năng ở mỗi nhất thời khắc mỗi đầy đất phương nào đó dưới tình huống thiên đạo bị che đầy. Nhưng là, này thiên đạo pháp tắc lại là vĩnh viễn đều tồn tại. Các ngươi yên tâm, ta không có đem người khác luyện thành tiểu quỷ đam mê. Nhưng là đến nỗi các ngươi yêu cầu, các ngươi có thể trước nói ra tới nghe một chút, nếu ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm hết sức. Tố Tân đang nói những lời này thời điểm. Trong lời nói lơ đãng có một ít tang thương hương vị. Hai người treo ở nhánh cây thượng tiểu viên cầu nhẹ nhàng va chạm một chút. Sau đó bọn họ cấp Tố Tân giảng tố về kia thổ bao thôn kiếp số một câu chuyện khác. Hai phu thê nguyên bản ở một cái trấn nhỏ thượng bình tĩnh mà sinh hoạt. Trong nhà đều có huynh đệ tỉ muội, làm một chút tiểu sinh ý. Nhật tử quá thật sự là bình đạm an nhàn, nhưng là bọn họ bình tĩnh sinh hoạt bị đã đến tiểu sinh mệnh cấp đánh vỡ. Bọn họ thành thân 7 năm, đều không có sở ra. Mặc kệ là cha mẹ thân nhân vẫn là chung quanh hàng xóm bằng hữu, đều cho bọn hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chính bọn họ cũng là có chút sốt ruột, đại khái là bọn họ thành ý rốt cuộc cảm động trời cao. Ở thứ 8 năm, thê tử rốt cuộc có mang hài tử, hai người phi thường cao hứng, cả nhà đều tràn ngập chờ mong, chờ đợi tiểu sinh mệnh buông xuống, 10 tháng hoài thai một sớm sinh nở. Là cái nữ hài, tuy rằng ở cái loại này đều cảm thấy nam hài nhi truyền thừa hương khói hoàn cảnh trung hạ. Người nhà vẫn là có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng nói tóm lại là cao hứng. Mặc kệ như thế nào, ít nhất cho thấy không phải này hai người, không được. Về sau tái sinh là được, ở hai người cẩn thận chăm sóc tưởng, hai từ từng ngày trưởng thành. Chính là dần dần, bọn họ phát hiện đứa nhỏ này cùng mặt khác hài tử có chút không giống nhau. Sinh ra khi không có khóc, ngày thường cũng không xảo người. Một tuổi sẽ không nói, hai tuổi còn sẽ không đi đường. Xem ra là cái trời sinh ngu dại nhi. Hai phu thê đau lòng không thôi, nhưng là này dù sao cũng là chính mình hài tử. Mặc kệ như thế nào đều phải hộ này chu toàn, tuy rằng có chút tâm tác. Nhưng là nhật tử vẫn là muốn quá, liền ở hai tử đệ tam tuổi thời điểm, nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, chỉ vào ở viện bá chơi đùa một cái tiểu bằng hữu. Nói một cái chết tự, nói đến cũng quái, liền ở vào lúc ban đêm, nghe nói cái kia tiểu hai tử chạy đến thôn biên yển đường tắm rửa. Chết đuối, mọi người cảm thấy cái này nữ hài quả thực chính là bất tường yêu quái. Ở mấy phen giao thiệp hạ, chuyện này bình ổn xuống dưới. Hết chương.